1104, thật là một cái cực phẩm nam nhân. Là một cái chưa từng có loại cảm giác này nữ nhân, nàng thật kinh ngạc loại kia cảm giác nói như thế nào đây có Chu Tở kỳ diệu, càng nhiều hơn chính là thẹn thùng vì cái gì a nàng chỉ là cùng Trần Mạch công tử đụng nhau, nàng tại sao có thể có loại kia như thế cảm thấy khó xử cảm giác trời ạ ta đưa người trở về đi. Trần Mạch nhìn lấy nàng thản nhiên nói, phiền phức Trần Mạch công tử. Sau đó Trần Mạch vịn nàng liền đi ra ngoài thiếu ra bọn họ đi ra đi Hoàng Lâm Phong sau đó lặng lẽ đi theo phía sau của bọn hắn. Người bên ngoài vẫn như cũ vô cùng nhiều, dư A theo Liễu Khuynh Yên chỉ dẫn, Trần Mạch mang nàng đi tới chỗ ở của nàng, là Tiên Hoàng Thành một cái rất không tệ khách sạn. Thiếu ra, bọn họ tiến khách sạn bản thiếu thấy được không cần ngươi nói Hoàng Lâm Phong cắn răng nghiến lợi nói ra hắn cũng không thể đi vào, còn lại, hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ cái này người đến cùng là ra tới vẫn là không ra nếu như hắn là không ra được lời nói, như vậy thì có chút hết con bê cần phải sẽ ra tới bởi vì hắn cũng không cảm giác Liêu Khuynh Yên là loại kia nữ nhân tùy tiện, mà lại tuy nhiên nàng uống nhiều quá, nhưng là trong khách sạn hẳn là có nha hoàn của nàng ở, hẳn là sẽ ra tới. Đông đông đông Trần Mạch gõ cửa một cái, Tiểu Ước sau đó mở cửa. Tiểu thư, nàng nhìn thấy Liêu Khuynh Yên giống như uống nhiều quá dáng vẻ, sau đó vội vàng đỡ Liêu Khuynh Yên. Ta không sao. Liêu Khuynh Nghiên hơi hơi lắc đầu. Đa tạ Trần Mạch công tử. Liêu Khuynh Nghiên sau đó đối Trần Mạch thiếu một thân. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mạch nói ra. Cái kia Trần Mạch công tử ở nơi nào sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng đi Tiên Tông đi. Trần Mạch nói, ta cũng liền ở tại cái này khách sạn đi, căn phòng cách vách hẳn là trống không a ta liền đi căn phòng cách vách. Tốt Trần Mạch mở cái gian phòng, sau đó đi vào bên trong liền bên dưới. Cái kia Hoàng Lâm Phong một mực chờ ở bên ngoài a các loại. Trên đường người càng ngày càng ít, đều đi về nhà, đến đêm khuya hắn đều không đợi được Trần Mạch đi tới thảo hắn tức giận nhất quyền đem bên cạnh một cái thạch trụ cho đánh sập thiếu gia đừng nóng giận, nói không chừng tiểu tử kia cũng vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này đâu cái kia người hầu vội vàng nói. Hư ở chỗ này ngược lại là có cái này khả năng, thế nhưng là, hắn bị uống say Liễu Khuynh Yên đi vào chung liền rốt cuộc không có đi ra qua, mà lại Liễu Khuynh Yên cũng dám cùng hắn cô nam quả nữ đem chính mình uống say hắn cảm thấy hai người tại trong một cái phòng khả năng ngược lại là càng lớn Liễu Khuynh Yên, bản thiếu còn tưởng rằng ngươi là đứng đắn gì nữ nhân quái bản thiếu mắt bị mù đã ngươi như thế, cái kia bản thiếu cũng không cần cỡ nào tốt đi đối ngươi Hoàng Lâm Phong hử lạnh một tiếng, hắn vẫn chưa đi mở, bởi vì hắn còn không hết hy vọng bên dưới sau. Lâm Khả Hân các nàng sẽ theo thói quen cho Trần Mạch phần cơm. Bởi vì các nàng không xác định Trần Mạch sẽ cái gì thời điểm bên dưới dù sao có thể bảo chứng Trần Mạch mỗi lần bên dưới đều có ăn. Bởi vì Trần Mạch bên dưới đã là rất muộn, tất cả mọi người đã ngủ, mà Tử Khuynh Thành Trần Mạch người choáng váng cô nàng này thì nằm nghiêng tại bên cạnh mình ngủ thiếp đi. Trần Mạch, không phải, nàng có nhà, đối diện 3 phòng ngủ 1 phòng khách thì ở nàng một người, ngươi lại không tốt ngươi cũng cùng Lâm Khả Hân cùng một chỗ ngủ nha, ngươi đây là mấy cái ý tứ a ngươi ngủ ở nơi này, lại ba không được lại không thể làm gì. Mà lại nàng vì không quấy rầy Trần Mạch, căn bản cũng không có đụng Trần Mạch. Vậy ngươi ngủ nơi này làm gì a? Trần Mạch đứng dậy, nàng cảm nhận được Trần Mạch động tĩnh, lông mi thật dài run rẩy, mở ra đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, sau đó mỉm cười trực tiếp chui vào Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch, ngươi ngủ nơi này làm gì? Trần Mạch hỏi. Chờ ngươi lên sau đó ba a Tử Khuynh Thành mỉm cười nói. Trần Mạch, nữ nhân này không ba. Không nha không nha, người ta đều tắm rửa sạch sẽ chờ lấy để ngươi ba đâu, đến mà đến nha. Sau đó nàng một cái xoay người liền đem Trần Mạch đặt ở dưới thân, hai người mặt tiếp cận cực kỳ gần rất gần. Yêu tinh ngươi nhìn, ngươi đều có cảm giác. Ngọc thủ của nàng đặt ở nơi nào đó. Trần Mạch, hắn lung lay đầu hắn thề, 3 ngày tuyệt đối không động vào nữ nhân người muốn tự hạn chế. Cái này muốn là lâm vào ôn nhu hương không ra được, vậy sau này mình thật tại thiên lâm bên trong chỉ sợ đều không tâm tư làm gì. Sau đó Trần Mạch vươn tay đẩy đầu của nàng, đem nàng đẩy xuống. Thử Khuynh Thành, ta đi ăn cơm. Ngươi ăn sao? Trần Mạch ngồi dậy. Muốn ăn gà. Tử Khuynh Thành liếm liếm môi đỏ. Trần Mạch quả quyết đi ra ngoài. Tử Khuynh Thành nhìn lấy hắn đi ra ngoài, nhịn không được cười lên. Nam nhân này, thật là vô địch. Nàng đối với mình vẫn là vô cùng có tự tin, tuyệt không có khả năng là mình hấp dẫn không ngừng hắn, vừa mới nam nhân này đều có phản ứng đâu, chỉ nói là hắn cái này tự chủ thật sự chính là mạnh. Chính mình như thế câu dẫn hắn, hắn lại còn có thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Giảng thật, khắp thiên hạ khả năng cũng chỉ như vậy một cái đi cực phẩm nam nhân này thật là cực phẩm. Trần Mạch rửa mặt, Tử Khuynh Thành đi ra ngoài giúp Trần Mạch nóng lên một chút đồ ăn, rửa mặt hết Trần Mạch thì ngồi ở bên cạnh bàn. Uống chút rượu không? Tử Khuynh Thành lấy ra một chu tờ rượu vang đỏ. Ngươi chính là muốn cho ta uống nhiều? Trần Mạch nhìn hắn một cái. ta nói ngươi người này thật sự là cực phẩm đây này. Tử Khuynh Thành nâng quai hàm nhìn lấy Trần Mạch. Vẫn tốt chứ. Vậy nếu như ta không truy cầu ngươi, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm tìm bạn gái? Tử Khuynh Thành cười hỏi. A-du-n-g, có thể vui mừng. Trần Mạch ăn một miếng thức ăn nhìn nàng một cái. Ta có còn lại rất chuyện trọng yếu phải làm. Biết ta, thế nhưng là người ta cũng là nhìn ngươi mỗi ngày mệt mỏi như vậy, muốn để ngươi phát tiết một chút, buông lỏng một chút, có lỗi nha. Tử Khuynh Thành ủy khuất khuất nói. Trần Mạch, ngươi không cần dạng này. Trần Mạch biết đây là một cái rất ưu tú rất kiêu ngạo nữ tử, nhưng là nàng thật không cần ở trước mặt hắn biểu hiện như thế, thế nhưng là ta rất ưa thích dạng này. A Tử Khuynh Thành cười nói. Ách, Trần Mạch há khẩu không trả lời được. Ngươi nói, ngươi liền nữ nhân của ngươi đều không thỏa mãn được, ngươi có còn hay không là cái nam nhân Trần Mạch, ngươi đừng làm rộn. Không có na ho, muốn. Nàng sau đó cho Trần Mạch rót thêm rượu. Thật là một cái yêu tinh, thật cũng là cái yêu tinh. Thiên Lâm bên kia tiến độ ra sao? Tử Khuynh Thành sau đó hỏi. Còn tốt, sáng mai đi tham gia Tiên Tông đệ tử khảo hạch, ngươi nói xe có hay không có một ngày, thế giới của chúng ta cùng Thiên Lâm đại lục chân chính tương liên, bọn họ đi tới thế giới của chúng ta, mà chúng ta cũng có thể không lại mượn nhờ giả thuyết giới chỉ tiến vào, để chân chính thân thể đi tới đó. Tử Khuynh Thành hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, nhất định sẽ. Ồ, nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Nhất định sẽ, loại này tự tin, loại này chắc chắn đồ nơi đó đều có thể xuất hiện ở đây, vì sao lại không thể đâu? Trần Mạch nói.